Chương 312, Chén Thánh, Phiệu Kỳ yên lặng. Dị đờ biến mất làm cho vốn là tàn phá không chịu nổi cố hữu kết giới trong nháy mắt vỡ cách, các binh lính tiêu thất làm cho này mẹ nọ nhóm vẹn vẹn sững sờ, bất quá rất nhanh, bọn họ ưu ám nhãn thần liền hội tụ đến tổ kỳ ô mỉ cùng cái thân hắc dược thiên sứ không thần con mắt đảo qua chu vi, ở xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt đem ánh mắt ngừng chi bên ngoài. Đại lượng từ hư không sóng gợn bên trong xuất hiện xiềng xích không ngừng bị lao tiêu tan, hắc dược thiên sứ con mắt không ngừng chóc nã lấy khóa quy tích. Vang tiếng nổ mạnh to lớn từ đằng xa truyền đến, cảm thụ được đến từ bạo tạc sản xuất sinh ma lực, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi hơi biến sắc. In vợ lâu đài phương hướng hử, Caster hay tìm cửa rồi sao nhắm mắt cảm thụ được bên kia truyền tới tin tức, Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra mê người tiếu dung. Dùng cái này đồng thời, Long Hy Thược trong lòng lóe lên một cái lấy ngũ thải màu sắc thánh khí phiêu cách đến không trung, hơi nhìn thoáng qua, ngoại trừ xã bờ ly ly đại biểu bạch sắc, cùng dịu games đại biểu kim sắc, còn lại toàn bộ đều tê tiểu, mà chén thánh cũng có thể xuất hiện tâm theo suy nghĩ, ngụy thánh khí buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Sau đó liền hóa thành một cái hiện lên thuần trắng màu sắc thân ảnh xưa cũ chén thánh, cũng chưa tư nở dê xuất hiện đây là bao vây lấy quang mang tán. Đi, Long Hy Thược chứng kiến đạo thân ảnh kia mặt dùng, không khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên là lấy hỷ không, chính xác là chén thánh ý chí mượn trăm năm trước lấy hỷ dáng người. Đến lúc này đang còn muốn tiếp tục mê hoặc lòng người sao Long Hy Thược cười lạnh. Chết tiệt đây là cái gì công kích vô hạ cố cập huyền phù ở giữa không trung thân ảnh. Diệu Games hoảng sợ phát hiện, phàm là bị cái kia hắc dược thiên sứ trong tầm mắt địa phương, đem toàn bộ hóa thành rối trá Diệu Games không chút nghi ngờ, chính mình nếu như bị tập trung, như vậy chàng nhất định sẽ cùng cảnh vật chung quanh cùng nhau tiêu thất vô tận xiềng xích bị trong nháy mắt xóa đi. Diệu Games nén giận ném bay trong tay nổ lệ Phantasm, mục tiêu nhắm thẳng vào mẹ nó nơi trung tâm hắc dược thiên sứ. Thấy như vậy một màn Long Hy Thược lấn người mà, trong tay lần nữa ngưng tụ ra trường kiếm màu đen mà ngay tại lúc này, ở giữa không trung dưới hỉ từ của nàng chéo quần sắt biên giới bắt đầu không ngừng tích lạc lấy màu đen chất lỏng sền sệt, cũng rất nhanh thì hội tụ thành kia nước nhỏ phanh hai kiếm đụng nhau, ma lực quần cuộn nổi lên phong bạo thổi tan hết thể chung quanh, thiên chi tỏa liên bị cuồng bạo ma lực xa xa đánh bay. Hai người đồng thời bước ra lui lại, Long Hy Thược chân nhẹ nhàng lắc một cái, xoay người, ma lực tự chân dâng ra. Trên mặt đất dẫm ra một cái hãm hại, Long Hy Thược hướng về Diệu Games cấp tốc phóng đi thân thể phía sau đuổi theo vô số âm bạo thanh. Ghê tởm Diệu Games từ trong hư không rút ra một thanh tản ra hàn quang vũ khí, không yếu thế chút nào đánh trả. Giơ kiếm cùng Diệu Games trường kiếm trong tay giao nhau, tia lửa văng gấp nơi, cảm thụ được từ thân kiếm chuyển tới lớn đại lực lượng. Diệu Games trường kiếm trong tay xa xa chấn động bay ra ngoài, ngạc nhiên, cái gì không chút nào dừng lại ý tứ. Long Hy Thược thân thể thẳng tắp xông về Diệu Games, bả vai hung hăng đánh vào Diệu Games 3. Long Hy Thược thân thể bỗng nhiên trở nên phiêu miểu hư vô, như quỷ hồn một dạng xuyên qua Diệu Games thân thể, phía trước vào phương hướng ngưng tụ lại một cái đạo không khí tường. Long Hy Thược thân thể đột nhiên khôi phục thực thể, trên không trung hơi xoay ngược lại thân thể, hai chân giẫm ở vô hình khí tường, xoay người, ngồi chồm hổm, dùng sức bắn ra ngoài. Phanh lực lượng khổng lồ từ Long Hy Thược chân bạo phát đi ra, không khí hình thành vô hình tường ầm ầm phá nát, phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Hoàn toàn vượt qua vận tốc cầm thanh, ngắn ngủi khoảnh khắc, Long Hy Thược liền cùng Diệu Games chạm vào nhau, khuỷu tay hung hăng đánh vào Diệu Games cổ, hoàn mỹ khuỷu tay đánh. Phun ra một ngụm tiên huyết, Diệu Games dường như bay vụt mũi tên bay rớt ra ngoài. Thân thể nhanh chóng rơi vào màu đen chớ chú nước bùn trong biển, không có nổi lên một tia sóng lớn. Mãnh liệt hắc sắc ba đảo cuốn đi vô kế khả thi hoàng kim chi sẽ vạn. Không, không hề chỉ là cuốn đi, ở tiếp xúc được bùn đen sát vậy hắn liền không thấy. Diệu Games thân thể trong nháy mắt gian bị hãm hại bùn phân giải cũng hấp thu, cùng mãnh liệt dòng bùn hóa thành nhất thể. Lúc này, tản ra chớ chú hơi thở hắc sắc nước bùn bỗng nhiên hướng về Lễ Hỉ tụ tập, duy trì Lễ Hỉ hình thể bùn đen bỗng nhiên băng tán, lộ ra hoàng kim chén thánh. Thánh, chén thánh tổ kỳ ô mì cùng cái khiếp sợ không thôi, khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Bất quá thân hình của hai người rất nhanh thì biến mất ở mẹ nọ nhóm sóng chiều chi, tức khiến cho hai người ma thuật đăng phong tạo cực, thế nhưng cũng không khả năng từ mẹ nọ nhóm trong miệng chạy trốn, bị vô tình thôn phệ là bọn họ duy nhất chàng tản ra tia sáng chén thánh di chuyển trên cao, màu đen nước bùn nhanh chóng hướng về chén thánh vọt tới. Cái này, chính là các ngươi theo đuổi chén thánh phảng phất khinh ngữ vậy, Long Hy Thược chỉ vào trước mặt một đống bùn đen nói rằng. Mà họa vợ thì là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt vật dơ bẩn, vừa mới trốn cách đến chiến trường sát biên giới, họa vợ liền tận mắt nhìn thấy, cái kia bùn đen đem ở phía sau mình đuổi không thôi đám ác ma sở thôn phệ dùng bùn đen e rằng chỉ là nó ngoại hình thuyết pháp, cho dù là họa vợ loại này tam lưu ma thuật sư cũng có thể cảm thụ trước mắt giống như bùn gì đó có to lớn ma lực. Lớn lớn đến tột đỉnh ma lực. Có thể không chút nghi ngờ nếu như cái này ma lực lấy một cái cứ điểm bạo phát tuyệt đối có thể lan đến gần toàn bộ thế giới, thế nhưng một ngày bạo phát đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Đứng ở bùn đen ngoài trăm thước, họa vợ đều có thể cảm thấy nào đó to lớn oán nghiệm, đơn độc lấy một loại tinh thần chấn động hướng bốn phía tản lấy, phàm là bình thường một chút người có thể giải đọc ý tứ trong đó. Không ngừng hội tụ, rốt cục nên đón hỏng mất thời khắc. Bùn đen tản. Vô số mẹ nó bị hãm hại bùn sở vùi lấp, dường như nóng rực nham tương giống nhau, phàm là tiếp xúc qua vật thể toàn bộ bốc cháy lên, từ giữa không trung nhìn lại, toàn bộ tổ kỳ ô mì gia tộc phủ đệ hoàn toàn đắm chìm trong hắc hồng sắt trên thế giới oanh khuyết tán ra ma lực phá hủy dễ dàng một cái cát, hơn nửa phủ kỳ thành phố bị hoàn toàn phá hủy, không có bị ma lực giết chết chết sinh mệnh trong phế tích kêu thảm, dãy rua, muốn tử sư uy hiếp của cao y chê tờ bên trong chạy trốn. Chén thánh sớm đã bị ô nhiễm, đây là tổng sở tuần, là không muốn người biết sự tình, cho tới nay các ma thuật sư theo đuổi vạn năng hứa nguyện máy móc, sớm đã bị xuyên tạc ở bên trong hàm nghĩa, bọn họ lấy được nguyện vọng sẽ chỉ là đối với nhân loại thế giới tạo thành lớn đại phá hư kết cục.